Vợ cả pháo hôi của nam chính vạn nhân mê. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành mà sau khi trải qua chuyện của Đàn Liên, ta lựa chọn tin tưởng linh cảm của mình. Cho nên ta không đến trả lâu, mà trực tiếp nhờ thị vệ truyền lời cho Thẩm Hoài Hoan. Ta đi trước một bước, giúp ta nói với hắn, ta sẽ đợi hắn ở bến đỏ tiếp theo. Nói xong, liền trực tiếp lên thuyền. Nào ngờ, trong thuyền vốn nên không có ai, lại có một bóng người quen thuộc đang đợi sẵn. Ta kinh hãi muốn bỏ chạy, lại bị giữ chặt cổ tay, kéo lại, trong lúc trời đất quay cuồng, ta bị Đàm Liên ấn ngồi trên đùi, chưa kịp hét lên cầu cứu, một nụ hôn mang theo hương thơm quen thuộc đã phủ xuống, chính xác mà nói, là cắn xé. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta luôn nói đám nam phụ trong nguyên tác là chó điên, lại không ngờ chó điên thật sự lại là người khác. Ta nhịn không được kêu đau, nhưng tiếng rên rỉ lại bị Đàm Liên chặn lại, mãi đến khi ta hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa bị nghẹt thở đến chết, Đàm Liên mới buông tha cho ta, hắn vẫn mặt không đổi sắc, như không có chuyện gì xảy ra lau khóe miệng ta, lau đi nước bọt tràn ra. Người này quá mức đương nhiên, đến nỗi ta vừa mới sinh ra chút thẹn thùng liền tan biến trong nháy mắt. Chỉ còn lại lửa giận, Đàm Liên còn đổ thêm dầu vào lửa. Nàng muốn đi đâu, ta bị hắn ấn ngồi trên đùi, không thể động đậy. Tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, không khách khí đá hắn một cái. Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao, ngươi đã chặn ở đây rồi, còn giả vờ gì nữa. Đàm Liên im lặng một lát, như đang đối xử với đứa trẻ không hiểu chuyện, sờ sờ đầu ta. Thánh nhân nói, phụ mẫu còn sống thì không nên đi xa, nếu đi xa nhất định phải có lý do chính đáng. Bảo Bình vẫn là không nên đi xa thì hơn, ta đọc sách không nhiều, nhưng câu này quả thật đã từng nghe qua. Nhưng lời nói sao rỗng từ miệng Đàm Liên nói ra, lại luôn cảm thấy mang ý nghĩa khác. Phụ mẫu và người thân của nàng đều ở kinh thành, nàng có thể chạy đi đâu? Chạy đi đâu ta cũng có thể bắt nàng trở về, khuôn mặt mà trước đây nhìn thế nào cũng thích, bây giờ chỉ muốn cho hai cái tát. Đàm Liên không để ý đến ánh mắt có thể coi là bất kính của ta, ngữ khí bình tĩnh. Đừng giận dỗi nữa, về nhà với ta. Ta kiên quyết nói, không thể nào. Lại nghĩ đến thân phận hiện tại của người trước mặt, thức thời hòa hoãn ngữ khí một chút, người đã có được thứ mình muốn rồi, hiện tại nhà họ Tạ không còn giá trị lợi dụng gì với ngươi nữa, ngươi có thể buông tha cho ta được không? Lời của ta bị nụ cười đột nhiên xuất hiện của Đàm Liên dọa cho dừng lại. Hóa ra khuôn mặt này, ngoài nụ cười ôn hòa giả tạo, còn có thể lộ ra nụ cười nguy hiểm khiến người ta lạnh sống lưng, đừng để ta lặp lại lần thứ ba, về nhà với ta. Không. Hùng dữ cái gì chứ, với bộ dạng như vậy của ngươi mà cũng xứng gọi là Bạch Liên Hoa sao? Ta cứng cổ, đưa ra vị cứu tinh cuối cùng, ta đã hẹn với Thẩm Hoài Hoan rồi, ngươi khinh thường nhà họ Tạ không sao, nhưng bệ hạ chắc chắn sẽ không cướp người với đệ đệ ruột của mình chứ. Đàm Liên không cười nữa. Bàn tay vốn đặt trên đỉnh đầu ta tùy ý trượt xuống, như con rắn lạnh lẽo vuốt ve trên mặt ta, sau đó dùng lực véo một miếng thịt. Cướp người, tên ngốc đó cũng xứng sao? Lời nói vô cùng khó nghe, không hề có chút áy náy nào vì đã lợi dụng người ta. Hắn véo véo thịt trên má ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi xác định thịt trên mặt ta đã mọc lại, mới hơi dịu giọng. Chúng ta chưa hòa ly, cướp người càng là chuyện hoang đường. Bất kể tên ngốc đó trước đây đã nói gì với nàng, đều không tính. Cho nên, lúc đó hắn quả nhiên là lừa Thẩm Hoài Hoan đến bảo vệ ta trong thời kỳ đặc biệt. Rõ ràng đã sớm có suy đoán, nhưng khi thật sự được chứng thực đáp án, ta lại không vui nổi, cách chương.